Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1281, sinh mệnh chân thật, 1, góc truyện audio.com, định giới thạch, đồng bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, sao có thể dùng loạn như vậy? Tuy có thể nghiên cứu thế giới ảo cảnh khác nhau, bản thân cũng là chủ nhân của thế giới ảo cảnh, có thể tra xét tất cả vận chuyển, đối với tu hành là có trợ giúp. Nhưng, càng là thế giới ảo cảnh cường đại lại càng thêm chân thật mà bản thân hình hỏa tuân nhất tích lũy phương diện ảo cảnh lại không đủ, tuy làm chủ nhân ảo cảnh có thể dễ dàng thoát ly ảo cảnh, nhưng số lần nhiều, một khi một lần nào đó rơi vào, vậy thì nguy rồi. Nếu là kẻ địch lâm vào ảo cảnh, vậy vĩnh viễn trầm luân, sinh tử đều chịu người khác thao túng. Nhưng mặc dù là chủ nhân ảo cảnh, một khi rơi vào, vậy ảnh hưởng đối với tâm linh cũng rất lớn. Lực lượng tâm linh, rất huyền diệu, đến giai đoạn cường giả rồi, trong lòng cho rằng mình đã chết, như vậy linh hồn thật sự sụp đổ chết đi. Cảm tình càng nói không rõ, thật sự rơi vào, nếu giai đoạn đầu có ai biết, sớm mạnh mẽ khiến hắn đi ra có thể còn ổn. Nhưng không có ai cản trở, hình hỏa tuân nhất càng lún càng sâu, thậm chí cùng thê tử hắn duy trì đến toàn bộ thế giới ảo cảnh tiến vào đại phá diệt. Ta cũng là quá tự tin đối với con ta, hình hỏa đế quân hối hận. Hắn biết quá ít đối với tu luyện ảo cảnh, một mặt khác hắn cũng là đủ ác đối với bản thân. Hắn cảm thấy, muốn có thành tựu lớn, đối với con mình cũng phải đủ ác. Có cách nào không? Hình hỏa đế quân hỏi. Không có cách nào cả, ta từ trước tới giờ chưa từng đối mặt loại tình huống này. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu. Hắn cũng có đạo lữ, có thể tưởng tượng hình hỏa tuân nhất đau lòng nghiêm trọng cỡ nào, chưa điên đã không tệ rồi. Thử chút đi, hình hỏa đế quân vội nói. Hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đã sớm thử qua không ít lần, mời đều là tồn tại cực lợi hại. Theo hắn thấy, đồng bá Tuyết Ưng là thiên tài ảo cảnh mạnh nhất từ trước tới nay, nếu là hư giới đạo thành tựu hỗn độn cảnh, như vậy chính là một đầu sỏ hỗn độn cảnh hư giới đạo hệ thống quy tắc ảo diệu duy nhất, lý giải đối với ảo cảnh càng khắc sâu hơn. Thử chút, mặc kệ như thế nào, người gặp nó một chút, xem có cách nào không. Hình hỏa đế quân nói, đồng bá Tuyết Ưng chỉ có thể gật đầu. Đường đường hình hỏa đế quân vì con tình cầu như vậy, hắn có thể như thế nào đây? Được, bảo hình hỏa tuân nhất nhanh chóng tới đây, ta tán gẫu kỹ với hắn, ta chưa có nắm chắc nhưng ta nhất định cố hết sức. Đồng bá Tuyết Ưng nói, làm phiền rồi, hình hỏa đế quân phi thường khách khí. Hắn sớm có chuẩn bị, cho dù đồng bá Tuyết Ưng lần này chưa thể giúp, chờ tương lai thành tựu của đồng bá Tuyết Ưng ở trên hư giới đạo cao hơn, hắn còn phải nhờ hỗ trợ, tự nhiên duy trì quan hệ tốt với nhau. Về phần gia nhập thánh địa. Hình hỏa đế quân thực sự không để ý, hắn hy vọng nhìn thấy nhất là con trai có thể khôi phục từ đau lòng, thay ra đổi thịt một bước lên trời. Ngày đó, hắn nằm mơ cũng muốn nhìn thấy. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc lên, ánh mặt trời xuyên qua pháp trận Đao Hoàng Thành cũng trở nên càng thêm dịu dàng, rải trên vô số kiến trúc khắp Đao Hoàng Thành. Tuân Nhất, vừa mới chuẩn bị rời khỏi phủ đệ, đã nhìn thấy bóng người cường tráng kia ngồi lặng trong sân, hình hỏa Tuân Nhất lập tức nói. Phụ thân, hình hỏa đế quân nói. Ta hôm qua đã gặp Đông Bá trưởng lão, trình độ của hắn ở trên hư giới đạo, là một vị cao. Góc truyện audio.com, nhất từ trước tới nay trong tu hành giả hệ thống quy tắc ảo diệu tu luyện hắc ám giới và chu yểm truyền thừa, đều có thể đẩy lên tới uy lực mức độ tinh thần tháp tầng 6, chu yểm truyền thừa vốn hợp nhất cảnh cực hạn cũng chỉ là tầng 5, hắn lại có thể tự mình cải tiến. Nửa chân cũng đã bước vào tinh thần tháp tầng 7, hơn nữa hắn tu hành đến nay chỉ mấy trăm ức năm, từ cổ thánh giới nguyên thủy đến nay, ở phương diện ảo cảnh hắn tuyệt đối là thiên tài giỏi nhất. Ngươi đi tìm hắn, hắn có lẽ có cách giúp ngươi. Hình hỏa đế quân nói, hắn giúp con, hình hỏa tuân cao mày, đầu sò hỗn độn cảnh am hiểu ảo cảnh con cũng từng gặp, bọn họ cũng không có cách nào, đồng bá Tuyết Ưng hắn có biện pháp. Đầu sò hỗn độn cảnh am hiểu ảo cảnh trước đây ngươi gặp đều là cổ tu. Hình hỏa đế quân lạnh lùng nói, hệ thống cổ tu và hệ thống quy tắc ảo diệu hoàn toàn khác nhau, hệ thống cổ tu chỉ cần có thể thi triển ra đủ uy lực coi như thành công. Hệ thống quy tắc ảo diệu lại là cần nghiên cứu ảo diệu vận chuyển sau lưng, đều là thực sự nắm giữ ảo diệu bản chất nhất, bọn họ lý giải đối với ảo cảnh càng thêm thâm nhập bản chất. Hình hỏa tuân nhất ngây ra, lập tức khẽ gật đầu. Điểm ấy hắn đồng ý, hệ thống khác nhau, quả thực phương hướng hoàn toàn khác nhau. Như hệ thống loại thôn phệ, giai đoạn đầu căn bản là không cần động não, chỉ cần ăn ăn ăn, là thực lực có thể không ngừng tăng lên. Mà hệ thống quy tắc ảo diệu, ở giai đoạn siêu phàm đã cần nghiên cứu thiên địa ảo diệu, phải nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh mới có thể siêu thoát bước vào giai đoạn chân thần. Phải nắm giữ hệ thống quy tắc hoàn chỉnh mới có thể trở thành hư không thần. Tương tự là trở thành hư không thần, hệ thống quy tắc ảo diệu, độ khó so với hệ thống loại thôn phệ cao hơn không biết bao nhiêu lần. cho dù hệ thống vô tu cũng có thể nói là rất khó, cũng thuộc về hai phương hướng với hệ thống quy tắc ảo diệu. Hệ thống quy tắc ảo diệu là chỉ thẳng bản chất. Nghiên cứu trung tâm thế giới quy tắc ảo diệu, vô tu là cảm thấy từ trên người, vạn vật càng có thể tìm kiếm được bản chất thế giới diễn biến, rất nhiều quy luật đều hiện thân ở trên vạn vật, bọn họ cảm thấy hệ thống quy tắc ảo diệu quá hư ảo, mà nghiên cứu vạn vật mới là làm đến nơi đến chốn từng bước một nghiên cứu tích lũy, sau khi tích lũy đủ, bọn họ có thể khiến thân thể mạnh hơn, linh hồn lợi hại hơn, thậm chí pháp trận, luyện khí, mọi thứ đều có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Được con đi, Hình Hỏa Tuân Nhất đáp ứng. Tuy hắn không thể quên đi, nhưng trong lòng hắn cũng biết đó chung quy chỉ là thế giới ảo cảnh, mình nên phấn chấn, nên tu hành mạnh lên. Nhưng, hắn này đối với tu hành lại theo bản năng tràn ngập chán ghét, vừa thử tu hành, liền nhớ tới tu hành ở thế giới ảo cảnh, nghĩ đến thê tử cùng hủy diệt ở lúc thế giới ảo cảnh sụp đổ. Loại đau lòng này, làm hắn chán ghét thứ có liên quan với thế giới ảo cảnh, cái này đã là bản năng, chính hắn cũng không thể khống chế. Không thể chậm trễ, Hình Hỏa Đế Quân nói, cho dù lần này không giúp được ngươi, làm một vị trình độ hư giới đạo cao nhất theo hắn tu hành càng thêm cao thâm, tương lai có lẽ cũng có thể giúp ngươi. Vâng, Hình Hỏa Tuân Nhất đi ra ngoài. Cách chương.